Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, tức giận đến thổ huyết. Yến gia cùng Tô gia rốt cục xảy ra vấn đề. Trước đó rất cường thế biểu hiện, hiện tại rốt cục xuất hiện tình trạng. Kỳ thực đây là sớm muộn sự tình. Hấp thu vĩnh viễn là có cực hạn thuyết pháp, cho nên ở mạnh chống đỡ phía dưới. Cuối cùng dẫn phát chính là bạo thể. Đây quả thực là chết không toàn thây tử vong phương pháp. Nói vậy bọn họ nhất định là đã sớm không kiên trì nổi nghĩ ra được. Nhưng chứng kiến Yến Tiêu bằng sắc mặt kia, người nào đuổi ra, người nào thực có can đảm đi ra, còn không bị một cái tát cho đánh chết. Loại này mất mặt sự tình, Yến Tiêu bằng là không muốn gặp lại. Ngay từ đầu mang ít như vậy người đến, vì chính là chứng nhận gia tộc của chính mình thực lực. Nếu như thua, vậy coi như ném mặt to. Hiện tại để hắn ném mặt to, ai có thể nghĩ tới độ khó đề thăng nhiều như vậy. Hắn vẫn chuyên môn tuyển ra rất nhiều tinh anh, cho nên để cho cũng không nhiều người cũng không phải là không có lý do. Mặt mũi nhất định là phải, cũng không phải cậy mạnh, thả ít mà tốt. Những gia tộc khác phái đi vào nhiều người, hiện tại nằm đi ra cũng nhiều, cho nên tổng thể nhân số đều nhanh cùng Yến gia giống như Tô gia. Tiếp tục như thế xuống phía dưới nói, thực sự là gánh không được. Yến Tiêu bằng ánh mắt lạnh lẽo, có vài phần tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Yến Tiêu bằng rất lo lắng, Bộ Lăng Vũ đồng dạng là rất lo lắng bên trong tình trạng. Nếu như bộ gia người dự thi đều nằm đi ra, vậy coi như thực sự là bi kịch. Hắn quan tâm nhất vẫn là Bộ Thiên Phàm, đây chính là hắn con trai duy nhất. Nhất định là không hy vọng xảy ra chuyện gì. Nhất là bây giờ tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, cũng không biết Bộ Thiên Phàm có thể hay không kiên trì. Tình huống thực tế xuống, Bộ Thiên Phàm sắc mặt hơi chút có chút chuyển biến tốt đẹp. Hắn thiên phú rất tốt, đồng dạng là rất nhanh chuyển hoán phương pháp, tuyển chọn đem hoang vu chi lực cho bài xích ra ngoài. Mặc kệ kết quả đến tột cùng là đúng hay sai, chí ít không có khó chịu như vậy. Coi như là thất bại cũng không cần gấp, chỉ cần mình có thể sống được, đây mới là then chốt. Không có được truyền thừa có thể rất đáng tiếc, nhưng bảo trụ mệnh mới là then chốt. Lâm Hiên bên này tình huống tương đối ổn định, không có gì khó, liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra hoang vu chi lực độ phù hợp rất cao. Có thể trung hòa rơi vào xâm nhập vào tới hoang vu chi lực. Đây hoàn toàn giống như đang khảo nghiệm bọn họ đối với hoang vu chi lực lĩnh ngộ. Không phải hiểu rõ làm như vậy là có thể làm như vậy. Không đến hoang vu chi lực làm sao còn trung hòa. Hoặc là số lượng không đủ. Vậy thì không thể đủ trung hòa. Lâm Hiên ở đó ảo giác trong. Chế tạo tương đối sung túc. Cho nên cũng không có vấn đề gì. Nhắc tới một cửa rất khó. Có thể nói là rất khó khăn. Cũng có thể nói rất đơn giản, khó khăn thì không cách nào lợi dụng hoang vu chi lực. Đơn giản ở chỗ trưởng khống bộ phận hoang vu chi lực là có thể dễ dàng chống lại. Đại hoang đế hư ảnh thoạt nhìn bá đạo, nhưng gánh vác đến mỗi người dự thi trên thân sau khi. Hiệu quả cũng không làm sao hung mãnh. Nếu là chân chính đại hoang đế thi triển công kích này, vậy bọn họ đã sớm chết bình tĩnh. Tuyệt đối sẽ không sống đến bây giờ. Cái này khảo nghiệm thật đúng là có chút ý tứ. Hoàn toàn chính là hướng về phía hoang vu chi lực đến. Này cũng đã bắt đầu khảo nghiệm đối với hoang vu chi lực độ phù hợp. Lâm Hiên lắc đầu. Toàn bộ quá trình thời gian cũng không lâu. Mỗi một quan đều cần 2 ngày 2 bên thời gian. Với hàm ý bọn họ phải tại làm sao trong khoảng thời gian ngắn. Nắm giữ ở trên hoang vu chi lực cách dùng. Nếu không thì sẽ bị đào thải ra khỏi cục, coi như là dựa vào bản thân thực lực cường hãn chịu đựng được. Nếu là không có nắm giữ cái này hoang vu chi lực, đó cũng không có nhiều lắm ý nghĩa. Khi Lâm Hiên không biết khi nào mới có thể chấm dứt lúc, rốt cục nổi bồng bềnh giữa không trung đại hoang đế tiêu thất, tạo áp lực hạ xuống hoang vu chi lực đi theo biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lúc này Yến Dương quân bọn họ thở phào, nhưng cũng không nói gì nửa câu, nhanh chóng đem nguyên lực trong cơ thể cho đánh ra đến. Nếu không thì thực sự là phải bạo thể. Nếu như cửa ải kế tiếp vẫn tiếp tục hấp thu, vậy bọn họ thực sự là phải thua. Khi bọn hắn vừa mới dừng lại lúc, mấy đạo quang mang từ trong tấm bia đá chiếu xạ đi ra, bao phủ ở Lâm Hiên trên người bọn họ, trong đó thì bao hàm bộ thiên phàm. Lúc này bọn họ trên trán dấu ấn hơn nữa rõ ràng. Nhất là Lâm Hiên rõ ràng nhất, trong mơ hồ có thể nhìn ra là một ngọn núi dáng vẻ. Đường nét có chút rõ ràng dứt khoát, nhưng còn chưa đủ rõ ràng. Đạo tia sáng này lần thứ hai chứng nhận bọn họ tuyển chọn là chính xác. Chỉ có như vậy bài xích ra ngoài mới là chính xác cách dùng. Tình huống này lập tức đưa tới mọi người hoan hô. Không nghĩ tới thành công. Trái lại Yến gia cùng Tô gia từ đầu tới đuôi. Sẽ không có người triệt để thành công qua. Đều là bình thường thông qua mà thôi. Không có được một chút tán thành. Đây là tương đối xấu hổ sự tình. Thông qua cùng không đến thông qua khác biệt không lớn. Ngược lại đều không có nửa điểm ý nghĩa. Yêu, lần này ta vận khí không tệ à. Lại thông qua, các người này cũng không đến thông qua sao? Lại nói tiếp, trước đó ngươi cũng đã nói mình cũng có vận khí. Hiện tại thế nào? Thực sự là đáng tiếc đây. Này cũng cửa thứ tư. Nếu như tiếp tục như thế, các ngươi vẫn có thể thu được truyền thừa sao? Lâm Hiên ở bên cạnh cười một tiếng, tương đối thâm độc châm chọc một câu. Ban đầu ở điều tức Yến Dương Quân, thân thể đột nhiên thình thịch một tiếng, kinh mạch nổ lên, huyết dịch từ toàn thân hắn chảy xuống. Thoạt nhìn chính là một huyết nhân giống như. Ngươi phốc phốc. Yến Dương Quân bị tức thổ huyết. Ban đầu hắn chỉ tại không ngừng xuống đất thả ra nguyên lực. Bị Lâm Hiên như thế một kích, trực tiếp nộ hỏa công tâm. Ban đầu bình thường phát ra nguyên lực, lập tức để lại tốt nhiều lần. Cuối cùng đưa tới kinh mạch bị nguyên lực bạo nổ. Câu nói đầu tiên để cho hắn trọng thương ngã xuống đất. Sau đó đã bị truyền tống ra ngoài. Mới vừa ra ngoài thì đã hôn mê. Thương thế này vẫn có thể trị liệu. Độ khó cũng không tính lớn. Nhưng tư cách nhưng là không còn. Thật vất vả chống được cửa thứ tư. Tư cách cứ như vậy không có. Chỉ bằng Lâm Hiên một câu nói. Để hắn mất đi tư cách. Mục huynh thực sự là thật là bản lãnh a. Câu nói đầu tiên để cho hắn tức hộc máu. Cái này đối thủ của chúng ta lập tức thiếu một cái. Thật sự là hái hoa tính. Bộ thiên phàm cười rộ lên. Ánh mắt sắc bén. Đáng tiếc chỉ có Yến Dương Quân thổ huyết. Còn lại phẫn nộ là phẫn nộ. Nhưng tâm lý tố chất coi như qua được. Cho nên không có bị tức giận đến kinh mạch bạo liệt. Cái này ta là cử chỉ vô tâm. Cử chỉ vô tâm. Ta chỉ là tùy ý nói một câu. Ai có thể nghĩ tới vị bằng hữu này năng lực chịu đựng kém như vậy đây. Phía sau còn có mấy ải đi. Thực sự là đáng tiếc. Lâm Hiên lắc đầu, nghe có vài phần bi thương. Nhìn hắn khắp khuôn mặt là tiểu ý. Nơi nào đến bi thương? Đừng nói là Yến Dương Quân thổ huyết. Yến Tiêu Bằng đồng dạng là muốn ói huyết. Thì một câu nói như vậy thì cho tức giận đến không khống chế được nguyên lực. Đây cũng quá uất ức. Đây chính là cho hắn mất mặt. Quả nhiên không được ngoài. Bộ Lăng Vũ ngay ở bên cạnh trêu nói. Yến gia chủ. Các ngươi đệ tử đang giận lượng phương diện, là nên thật tốt đề thăng xuống. Chỉ là tăng cao tu vi không có quá nhiều ý nghĩa a. Khiêng xuống đi, Yến Tiêu Bằng mặt lạnh, không để ý đến Bộ Lăng Vũ trào phúng. Dương mắt nhìn chằm chằm Lâm Hiên, dùng mình có thể nghe được thanh âm trầm giọng nói. Để ngươi nhiều bính đáp thoáng cái. Các thứ chuyện sau khi chấm dứt, ngươi chết bình tĩnh, thành tựu đệ nhất gia tộc. Bọn họ khí lượng cũng sẽ không rất lớn. Chỉ cần làm trái đợi hẳn phải chết. Đây đều là bọn họ cho tới nay quan niệm. Tức giận đến không khống chế được nguyên lực. Đây cũng quá uất ức. Đây chính là cho hắn mất mặt. Convert by King Killer. Hết chương.